Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 591, tế điển kết thúc. Bị phong quan, thời gian từng chút tới gần, Triệu Vương tọa trấn đại doanh, mang theo một đội lễ bộ quan viên, liên tục xác nhận tế điển quá trình, từ thời gian đến canh giờ. Mỗi một bước đều tận khả năng an bài thỏa đáng. Chỉ có điều lễ bộ thượng thư Lý Thái Huyền không người có thể xem thỏa thích toàn cục. Có tranh cãi địa phương, cũng ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng làm ầm ĩ, chỉ có thể tìm Triệu Vương đến tài quyết. Để Triệu Vương tới làm quyết định là Triệu Vương hiểu cái trùy tế lễ. Lẫn vào lâu kẻ già đời nhóm, từng cái trong lòng không so với ai khác rõ ràng. Bọn họ không có lễ bộ thượng thư lực lượng, tự nhiên cũng không dám đi gánh trách nhiệm làm quyết định. Bọn họ chỉ thông lệ tìm người làm ra quyết đoán, thuận tiện gánh trách nhiệm mà thôi. Triệu Vương đương nhiên cũng biết những kẻ già đời nhóm tác phong, là hắn lại mừng rỡ đi làm quyết đoán, làm cái này người chủ sự. Nguyên bản trong lục bộ chỉ có lễ bộ có Lý Thái Huyền vị lục bộ này thứ nhất đại lão tọa trấn. Trong ngày thường ai mặt mũi cũng không cho. Lão thái tử năm đó danh tiếng thịnh nhất, cũng muốn đối với vị này đại lão lấy lễ để tiếp đón. Lục bộ đại lão cũng chỉ có Lý Thái Huyền thái độ là ai đều không ủng hộ. Bây giờ Lý Thái Huyền tạm giữ chức thượng thư chức vụ, nếu không có không thể tránh khỏi chuyện, hắn sẽ không vô duyên vô cớ biến mất nhiều năm. Tất cả mọi người rõ ràng, làm không cẩn thận vị này truyền kỳ thượng thư về sau cũng không thể lại xuất hiện. Mà hết lần này tới lần khác, thượng thư chi vị một mực trống chỗ. Nhìn doanh đế thái độ, rõ ràng là không muốn có người đi thay thế. Tình nguyện trống không, thái độ kiên quyết, những người khác cũng không dám luôn luôn nhấc lên. Kết quả là bày lễ bộ long không đầu. Từ năm đó lục bộ thứ nhất luân lạc tới hiện tại này tấm quỷ bộ dáng, làm cái gì chuyện đều không có có thể cùng cái khác mấy bộ đại lão có thể nói chuyện ngang hàng người. Bây giờ Triệu Vương ngược lại hữu tâm, thừa dịp cơ hội lần này đem rắn mất đầu lễ bộ thu nhập dưới trướng. Mắt thấy lễ bộ chúng viên hữu tâm để hắn làm quyết đoán, ngược lại hắn cũng vui thấy kỳ thành. Dù sao trên danh nghĩa lần này người chủ sự chính là hắn Triệu Vương, tế điển bản thân cũng chỉ là tương đối rườm rà, mà cử hành tế điển bản ý cũng chỉ là thông lệ trấn an một chút Khôi Sơn bên trong ẩn tàng từng cái chủng tộc cường già, cùng hàng xóm ở giữa thăm hỏi lẫn nhau một tiếng không sai biệt lắm. Ăn a, gần nhất rất tốt. Ân ngừng thăm hỏi xong sau, ai về nhà nấy gác tìm các mẹ, tiếp tục ai cũng khỏi phải lý ai, ai cũng đừng làm phiền ai. Trên đại thể chính là như thế cái sáo lộ, đại doanh thần triều đã thông lệ làm qua rất nhiều lần. Trên bản chất là một lần ngoại giao hoạt động, mặt ngoài lại tế lễ, cho nên mỗi một lần tế điển đều muốn căn cứ tình huống lúc đó làm ra một chút điều chỉnh, tỉ như nói doanh đế bản tôn liền đến qua một lần, gọi là một bá đạo, còn kém chỉ vào Khôi Sơn mọi thuyết một câu, không phải ta nhằm vào ai, các vị đang ngồi hết thảy đều rác rưởi. Cho dù dạng này, Khôi Sơn chúng nhưng vẫn là một so một trung thực, từ trước tới nay thành thật nhất một lần, nhưng hôm nay, doanh đế bản tôn không xuất hiện, tiền triều nhảy nhót hoan, liền bị diệt triệt để nhất sở triều. Đều có người đụng tới gây sự tình, lúc này không giống ngày xưa, tới lại chỉ Triệu Vương, cho nên nói thế nào lời này, liền hoàn toàn khác nhau. Thể hiện tại tế điển, các loại nghi trình, các loại dùng từ, đều muốn làm ra điều chỉnh, bằng không vì sao Lý Thái Huyền không có ở đây. Người phía dưới ai cũng không dám đi làm quyết đoán. Thông lệ không cảm đảm trách nhiệm là thật, chính yếu nhất kỳ thật vẫn là không ai có thể phục chúng. Hết thảy đều ở đâu ra đấy tiến hành. tế điển bắt đầu một ngày này, cuối cùng đã tới Khôi Sơn biên giới, xây xuống một tòa cao 99 trượng tế đàn, các loại lễ khí đầy đủ mọi thứ. Triệu Vương tắm rửa thay quần áo, thịnh trang xuất hành từ tế đàn phía dưới, theo bậc thang, từng bước leo lên tế đàn. Hết thảy đều dựa theo cố định kế hoạch tiến hành, ngâm tụng tế văn, hóa thành từng mai kim quang lóng lánh chữ lớn. Bay vào Khôi Sơn, không có vào bên trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Ba canh giờ tế lễ bị Triệu Vương hoàn thành cẩn thận tỉ mỉ, dù cho là đi theo lễ bộ đại quan, hoàng đình bên trong ti xem sao nội giam, cũng đều tìm không ra đến cái gì mau bệnh. Nhưng mà, bọn họ lại không người biết, ở ngoài ngàn dặm, thần triều lực lượng triệt để bao phủ không đến địa phương. Một đầu tương tự bạch viên dị thú, dường như một pho tượng, ngồi xổm ở một ngọn núi đỉnh núi, con mắt như đá quý, phản chiếu lấy tế lễ hết thảy. Đợi đến Triệu Vương tụng xong tế văn, bắt đầu tiến hành tiếp xuống chương trình. Bạch viên dị thú bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, hơi lắc người, hóa xuất thiên trượng chân thân, tại dãy núi ở giữa không ngừng xê dịch nhảy vọt, lấy cực nhanh tốc độ, phi tốc hướng về tế đàn phương hướng tới gần. Theo bạch viên nở rộ khí thế, Triệu Vương bên này cũng đã trước tiên đã nhận ra, nhưng bọn hắn lại không người bối rối. Như thế nào đi nữa, Khôi Sơn chúng một trong cũng không dám trực tiếp tập kích tế lễ Khôi Sơn đám người thần triều. Triệu Vương sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, trong lòng thầm nghĩ, có một vị giống như đại yêu, yêu khí là không nồng đậm dị loại đại năng tới gần. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết, đây là cảm thấy đại doanh thần triều năm gần đây quốc lực suy yếu. Doanh đế sinh tử chưa biết, bọn họ có thể ra nhảy nhót hai lần, nói không chừng còn có thể cùng đại doanh nói chuyện điều kiện khác. Phất tay để đại doanh người an tâm chớ vội, Triệu Vương chỉnh lý y quan, một mặt lạnh lùng đứng tại trên tế đài, chờ lấy người đến đến. Không hơi một lát, chỉ thấy một đầu ngàn trượng bạch viên từ trên trời giáng xuống, phảng phất giống như thiên thạch rơi xuống đất, trùng điệp nện vào tế đàn trước, cuồng phong đá vụn, phảng phất giống như phong bão đột nhiên tập, xung kích hướng tế đàn, một tầng vòng tròn linh quang, đem tất cả uy năng, đều ngăn ở tế đàn bên ngoài trăm trượng. Triệu Vương sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng suy nghĩ, phải chăng trực tiếp động thủ như thế nào, không lập tức động thủ lại như thế nào, đáng tiếc. Hắn chưa nghĩ rõ ràng đâu. Ngàn trượng bạch viên cúi đầu nhìn xuống trên tế đài Triệu Vương, toét miệng cười quái dị không ngừng. Là Triệu Vương, chớ có động khí, bản tọa hôm nay cũng không phải đến tìm ngươi xúi quẩy, chẳng qua là ra ngoài hảo tâm, đến nói cho ngươi điểm khác chuyện. Bạch viên vương, ngươi là cảm thấy đại doanh mềm yếu dễ bắt nạt rồi, vẫn cảm thấy đại doanh đao mài không đủ sắc bén, không đủ chặt đứt ngươi trên cổ đầu khỉ rồi? Triệu Vương nghiêm nghị hét lớn, sau lưng trong đại doanh ẩn mà không phát khí thế bỗng nhiên hội tụ, cỗ tượng thành hình, hóa thành một đầu song đầu hắc mãng, ngẩng đầu mà lên. Toàn bộ đại doanh bên trong, tất cả mọi người khí thế đều hội tụ như một, dường như một tôn đỉnh tiêm cao thủ tự mình đăng tràng, nằm ở tại phía trước nhất Triệu Vương. Tại loại này gia trì phía dưới, một tay cầm thân vương ấn tỉ, một tay bắt ấn, khí thế thẳng tắp kéo lên, trái lại đè lại bạch viên một đầu. Bạch viên cười quái dị lui về phía sau mấy bước, khoát tay cười nói, chớ có động khí, nói bản tọa không phải tới tìm các ngươi phiền phức, thuần túy hảo ý, nói cho các ngươi biết, bây giờ Khôi Sơn có một vị sơn quỷ hoành không xuất thế, hơn phân nửa Khôi Sơn đều ở vị đại nhân này trấn áp phía dưới. Ngươi đại biểu đại doanh thần triều đến đây tế tự Khôi Sơn, lại không để ý đến vị đại nhân này. Ngươi sợ là có đại phiền toái. Chúng ta sợ ngươi đại doanh thần triều, nhưng vị này sơn quỷ đại nhân lại sẽ không sợ các ngươi. Các ngươi lại không biện pháp đem toàn bộ Khôi Sơn hủy đi. Nghe nói như thế, Triệu Vương sắc mặt đại biến. Hắn căn bản không biết chuyện này, thậm chí Định Thiên Ti cũng sẽ không biết chuyện này. Đại doanh cùng Khôi Sơn chúng ước định, song phương nước giếng không phạm nước sông. Ngươi không đáng ta, ta không đáng ngươi. Khôi Sơn chúng sẽ không rời đi Khôi Sơn phạm vi, mà đại doanh cũng không thể thả bọn họ Ưng Khuyển tiến vào Khôi Sơn phạm vi thăm dò dò xét. Vài vạn năm xuống tới, song phương duy trì ăn ý duy trì rất không tệ. Đây đã là cơ bản nhất quy củ. Triệu Vương liếc qua hậu phương mấy người, có quan tinh đài nội giam, cũng có người của lễ bộ, còn có người của Định Thiên Ti. Sắc mặt của mọi người cùng nhau trở nên có chút khó coi. Người của Định Thiên Ti là không có chút nào biết, ngược lại quan tinh đài nội giam lại do dự dự nói, trước đây hoàn toàn chính xác có quan trắc đến dị tượng, không ai có thể sẽ hướng phương diện này muốn. Từ thượng cổ, tất cả sơn quỷ đều hủy diệt, cũng không mới sơn quỷ thai nghén mà ra. Đây là vô số năm trôi qua, chỗ nghiệm chứng chân lý. Triệu Vương trầm mặt, mặt đen đều nhanh ngưng tụ thành mực, như Bạch Viên nói là sự thật. Nguyên bản làm theo thông lệ đồng dạng qua loa, liền biến thành một món cực kỳ khó giải quyết đại sự. Hắn cái này nguyên bản tìm không ra đến một điểm mau bệnh tế điển, liền ngang ngửa với bãi đủ tư thế, khua chiêng gõ trống, mang thả 10 vạn vang đến người ta cửa nhà nhục nhã người ta. Đứng tại sơn quỷ góc độ nhìn, hắn đây là đem người làm mất lòng. Nguyên bản cái này cũng không có gì, cũng không phải không có quay về đường sống, bọn họ dù sao cũng là thật không biết. Vài vạn năm xuống tới, cũng một mực là dạng này. Hết lần này tới lần khác Bạch Viên này, tâm nhãn quá xấu rồi. Tại chỗ xuyên phá giấy cửa sổ, đem hắn gác ở giữa không trung, căn bản không có lượn vòng chỗ trống. Cho dù vị kia theo Bạch Viên nói tới cực mạnh sơn quỷ, hữu tâm cho chút thể diện, bây giờ cũng không có khả năng không nể mặt hào hào nói chuyện. Thoáng qua ở giữa, Triệu Vương liền hiểu, yêu quái này quá xấu rồi, có thể là bị sơn quỷ trấn áp, đáy lòng không phục, chuyên môn đến châm ngòi thổi gió, để bọn hắn đại doanh cùng sơn quỷ đối đầu, không quan tâm ai ăn thiệt thòi. Đối với đại yêu quái mà nói, đều không phải là chuyện xấu. Triệu Vương khí lá gan đau, con mắt đều có chút đỏ lên. Hắn đến làm việc lại ra loại này lớn chỗ sơ suất, làm không cẩn thận nhưng so sánh nơi nào đó có người cầm vũ khí nổi dậy còn muốn phiền phức hơn nhiều. Đúng lúc này, trong Khôi Sơn, lưu động không khí bỗng nhiên ngưng kết, sơn nhạc chi thế ngưng tụ, tại chỗ trấn áp ở đây tất cả mọi người. Triệu Vương sau lưng đại doanh, ngưng tụ ra khí thế hóa hình, chỉ giữ vững được một cái hô hấp, liền bị đối phương khí thế cưỡng ép đập vụn. Ngóng nhìn phía Khôi Sơn, trong thoáng chốc, phảng phất nhìn thấy cả tòa dãy núi Khôi Sơn đều hướng về bọn họ đè xuống. Đó là đến từ thần hồn, đến từ huyết mạch, đến từ từng cái phương diện, đã phức tạp lại thuần túy đến cực hạn uy áp. Cười quái dị Bạch Viên chật vật quay đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn nội bộ Khôi Sơn phương hướng. Không, không có khả năng, làm sao lại như vậy? Nó ngàn trượng chân thân bị trấn áp trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Nó hoàn toàn không rõ vì sao vị này sơn quỷ đại nhân mượn nhờ Khôi Sơn chi thế có thể bộc phát ra cường đại như vậy khí thế. Hoàn toàn không phải cái gì đạo cung cường giả, pháp tướng cường giả có thể so sánh. Thậm chí liền xem như nội bộ Khôi Sơn vài tòa tuyệt địa bên trong pháp thân cường giả đều không có cường đại như vậy. Nàng vì sao không nhanh đao chảm đay rối, trực tiếp cưỡng ép trấn áp, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ứng Bạch một bộ váy dài, Lăng Không dậm chân tới, nàng phảng phất giống như trích lạc đến nhân gian, nhưng lại không dính khói lửa trần gian tiên tử. Chân trần rơi xuống, phía dưới liền có một ngọn núi, bỗng nhiên cất cao, hóa thành nàng điểm dừng chân, một bước một núi đầu, dãy núi vì đó nhảy múa, vạn vật vì đó cúi đầu. Ở chỗ này, tựa hồ toàn bộ thế giới cũng đang giúp lấy nàng. Bạch Viên nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng, trơ mắt nhìn Ứng Bạch đi đến nó trước người. Bản cảm thấy bây giờ thời đại này, còn có thể nhìn thấy Bạch Trạch huyết mạch, rất không dễ dàng. Không ngờ, ngươi lại không biết hối cải, chưa từng có Bạch Trạch đại trí tuệ, ngược lại chỉ có tiểu thông minh, còn cần sai địa phương. Lông mày Ứng Bạch cau lại, thở dài một tiếng. Bạch Viên là trong Khôi Sơn sinh trưởng ở địa phương sinh linh. Nàng thân là Khôi Sơn sơn quỷ, chỗ phụ thuộc chính là Khôi Sơn. Nhưng Khôi Sơn bản thân cường đại, nhưng cũng cùng trong Khôi Sơn sinh linh có quan hệ. Nàng chưa triệt để đứng vững gót chân, cho nên mới không nguyện ý tạo cái gì nghiệt, đem trong Khôi Sơn đứng đầu sinh linh chém giết. Đại thần, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Bạch Viên bị hù thân như run rẩy không ngừng, không ngừng kêu rên. Ứng Bạch lắc đầu, khẽ cười một tiếng, ngươi có Bạch Trạch huyết mạch, ở đâu ra quỷ vật có thể mê hoặc tâm hồn của ngươi? Thôi, năm đó ta cùng Bạch Trạch có giao tình, hắn đã từng đã giúp ta, ta không giết ngươi, chẳng qua tiểu trừng đại giới lại không phải không thể. Thoại âm rơi xuống, Ứng Bạch một chỉ điểm tại Bạch Viên trên trán. Bạch Viên đầy mặt hoảng sợ, nó ngàn trượng thân thể không ngừng thu nhỏ, khí thế cũng một đường sụt giảm, cuối cùng hóa thành một con thước dài màu trắng viên hầu, khí thế cũng giống như một đầu bình thường tiểu yêu. Trong hai mắt linh tính 10 phần, nguyên bản gian trá cùng hoảng sợ lại đều biến mất không thấy. Hảo hảo một đầu đại yêu, ngạnh sinh sinh bị đánh trở về một tiểu yêu. Ứng Bạch vung tay lên, thước dài Bạch Viên biến mất không thấy gì nữa, không biết rơi vào Khôi Sơn địa phương nào. Đứng tại trên tế đài Triệu Vương, sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, lại không tự biết. Hắn đều nhanh sợ choáng váng, hắn chỗ nào không rõ, đem một vị đại yêu đánh về tiểu yêu, nhưng so sánh đem nó trực tiếp băm, độ khó cao không biết bao nhiêu lần. Loại đại thần thông này, không nói chưa từng nghe thấy, tối thiểu là chưa từng nhìn thấy. Tiểu Vương chính là đại doanh thần triều. Triệu Vương chắp tay quá đỉnh đầu, liền muốn hành lễ, đã thấy Ứng Bạch chỉ đi lòng vòng đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền nói với hắn một chữ tâm tình đều không có. Vung tay lên, đại địa dường như mặt biển, nhấc lên ngàn trượng sóng cả, vòng quanh Triệu Vương cả đám các loại, đem bọn hắn đuổi ra khỏi Khôi Sơn phạm vi. Trong chớp mắt, một đám người liền về tới đại doanh thần triều cương vực phạm vi. Thoáng qua mấy ngàn dặm, Triệu Vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đầu tiên cảm thấy mình bị làm nhục. Là trong chớp mắt, hắn liền minh bạch, loại kia đại thần, nói khinh thường cùng hắn nói chuyện, đều để mắt hắn, nôn hắn một mặt, hắn cũng phải thật cao hứng ứng với, đi cho người ta chịu nhận lỗi. Ngược lại hắn là không sợ đối phương nổi giận, cũng không sợ đối phương dẫm trên mặt hắn. Bây giờ hắn là thật sợ, bởi vì đối phương căn bản liền không có nổi giận, căn bản chính là không nhìn thẳng hắn. Triệu Vương tay chân lạnh buốt, hơi có chút lục thần vô chủ. Chuyện như vậy trước kia không ai có thể gặp được. Hắn hiểu được, đây là đem Khôi Sơn sơn quỷ làm mất lòng, đem vị này hư hư thực thực thời đại thượng cổ liên tồn tại, gần nhất mới thức tỉnh đại thần cho làm mất lòng. Như Doanh Đế biết chuyện này, lúc cần thiết Doanh đế khẳng định không chút do dự làm thịt hắn đến bồi tội. Bẩm kinh, hỏa tắc hồi kinh, Triệu Vương an định tâm thần, vội vàng hét lớn một tiếng. Hắn một ngựa đi đầu, cũng không lo được nghi trưởng, trước một bước hướng về Ly Đô bay trốn đi. Chuyện quá lớn, hắn liền giấu giếm một tơ một hào cũng không dám. Triệu Vương hỏa tốc trở lại Ly Đô, trước tiên vào cung báo cáo, đem chuyện từ đầu chí cuối nói ra. Mảy may giấu giếm cũng không có, mảy may tăng thêm cũng không có. Doanh đế biết việc này, cũng kinh trụ. Trong Khôi Sơn chuyện, hắn cũng cảm giác không thấy cái gì, trừ phi tại thần triều lực lượng bao trùm đến địa phương, hắn mới có thể đối với loại kia cường giả có cảm ứng. Lấy Khôi Sơn tính đặc thù, cho dù trong Khôi Sơn có cái gì cường giả tuyệt thế giao thủ, hắn cũng chưa chắc có thể cảm ứng được. Ngoại địch chưa trừ, lại bỗng nhiên tại thần triều nội địa hạch tâm vị trí đụng tới một có thể không nể mặt đại doanh thần triều siêu cấp cường giả, hoàn toàn là ngoài ý liệu tình huống. Doanh đế không kinh tài quái, Khâm Thiên Giám, Quan Tinh Đài, lại đến Tuần Thiên Sứ, đều bị đưa tới người. Các phương các tướng mạo lẫn nhau xác nhận, mới phát hiện kỳ thật sớm đã có dị tượng biểu lộ. Chỉ có điều chưa hề không ai sẽ hướng sơn quỷ phương diện này nghĩ. Nhiều lắm là đều là do làm một chút không cách nào hiểu rõ dị tượng lập hồ sơ xử lý. Dù sao, hàng năm đều có rất nhiều những chuyện tương tự, đều không cách nào giải thích dị tượng. Sau đó thời gian, phương diện cũng bắt đầu chuyển động. Triều hội cũng không ngừng thảo luận chuyện này, là chuyện này bày mưu tính kế, nhìn xem như thế nào mới có thể viên mãn giải quyết. Có người đưa ra nhất giản đáp biện pháp giải quyết, một lần nữa cử hành tế điển, sai người đi trấn an tạ lỗi. Nhưng đầu này, từ vừa mới bắt đầu liền bị ném bỏ, bởi vì không ai nguyện ý đi, cũng không ai dám đi. Hết kéo lại kéo, kéo thời gian nửa tháng, nội thị đưa tới một phần mời gián. Bệ hạ, đại đế cơ điện hạ thượng thư, tuần thú tứ phương đã viên mãn hoàn thành, chỉnh đốn bệnh trầm kha, quét sạch quân kỷ, đều đã có nguyên bản gian khung, hiện tại đã mới gặp hiệu quả. Bây giờ mời bệ hạ thu hồi quyền điều binh, đại đế cơ điện hạ tốt hoàn thành giao tiếp, trở về Ly Đô. Giờ doanh đế nhớ tới, còn có tuần thú tứ phương chuyện này, đại đế cơ hoàn thành quá tốt. Đến mức đằng sau chẳng có chuyện gì, không có xảy ra sự cố, trong triều cũng sẽ không có người đến khen, tự nhiên không ai nhắc lên. Doanh đế tay cầm tấu chương, nhìn phía trên đâu ra đấy tấu, nghĩ đến năm đó để giá y xuất giá chuyện, không hiểu cảm thấy không ổn. Nếu không có chuyện năm đó, hắn vị muội muội này có phải hay không đã trở thành trong hoàng tộc trọng yếu nhất trụ cột? Không, hiện tại nàng đã là, mỗi lần có cái gì chuyện khó giải quyết, đều có thể giao cho nàng đi làm. Nàng luôn có thể thuận lợi lợi làm tốt, không tranh công, không nhắc tới công, cũng không ngượng nhớ chuồng quyền thế. Lần này tuần thú tứ phương chuyện, làm như vậy ổn thỏa, ở giữa còn giúp lấy người khác chùi đít, lúc này mới vừa hoàn thành, liền vội vã muốn giao ra quyền điều binh, tranh thủ thời gian thoát thân trở về. Doanh đế không hiểu cười cười, đem phần tấu chương đặt ở một bên, quay đầu phân phó một bên lão nội thị, đi phái một người, đem Khôi Sơn nói cho đại đế cơ. Nghe nói núi kia quỷ đại thần là một vị nữ tử, mà lại tính tình cũng không bạo ngược, trẫm có lòng muốn để đại đế cơ đi thử một lần, hỏi một chút đại đế cơ thái độ. Nàng nếu không nguyện ý coi như xong, bệ hạ khoan hậu, nhưng lấy lão nô nghĩ đến, lấy đại đế cơ tính tình, khẳng định sẽ cảm thấy không thể đổ cho người khác. Doanh đế cười cười, lơ đễnh, mọi thứ đều sợ so sánh. Đại đế cơ trong lúc bất tri bất giác, đã đem Triệu Vương cùng Chu Vương đều hạ thấp xuống. trở thành doanh đế yên tâm nhất hoàng tộc thành viên, cũng có thể nhất vì hắn bài yêu giải nạn người, cùng hai vị kia cả ngày đối nghịch, lại luôn làm hư hại chuyện thân vương so sánh. Doanh đế chính mình cũng cảm thấy thích hợp đối với đại đế cơ biểu hiện ra ngoài điểm khoan hậu. Cũng là nên, dù sao, hiện tại hắn duy nhất có thể cảm giác thuận tâm, không thêm phiền, còn có thể giải quyết nhiễu loạn, cũng chỉ có đại đế cơ. Doanh đế rất nhanh liền truyền đến Bắc Cảnh, Giá Y không có gì hảo ý bên ngoài, Tần Dương cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Duy nhất ngoài ý muốn, chỉ doanh đế thái độ, vậy mà không phải trực tiếp phân phó làm việc, mà trước giả mù sa mưa hỏi một chút ý tưởng gì. Nhưng đây đối với doanh đế mà nói, có thể làm ra tư thế này, đều khó gặp, ta đã nói rồi, loại này lớn hắc hoa, người khác liền nếm thử cũng sẽ không đi nếm thử, cho dù có người đi nếm thử, cũng chỉ sẽ là ngươi. Chuyện lần này, đối với đại doanh, liên lụy quá lớn, ngươi nếu là không được, doanh đế đều phải tự mình đi trao đổi. Khôi Sơn bất ổn, lại thêm một vị trí ít có pháp thân thực lực Sơn Quỷ. Còn có thể mượn nhờ Khôi Sơn chi lực, bằng vào ta đại tẩu thực lực hôm nay, doanh đế pháp thân nếu tiến vào Khôi Sơn, không thần triều chi lực gia trì, hắn cũng chưa hẳn là đối thủ. Cho nên, ta không phải đem người hướng chỗ xấu nghĩ. Doanh đế không phải giả mù sa mưa biểu hiện ra một tia khoan hậu, mà hắn biết, chuyện lần này, ngươi không giải quyết được, ngươi muốn cái gì đâu. Giá Y cầu kiến Tần Dương bộ dáng nghiêm túc, bỗng nhiên cười ra tiếng, nhưng ta sẽ không cho là doanh đế sẽ đối với ai khoan hậu. Ngươi sẽ không cho là ta sẽ bị che đậy, đó cũng không phải. Bất quá lần này, ta đại tẩu khẳng định là tức giận, mặc dù ta đã sớm cho nói qua, người tự mình đi Khôi Sơn đi dạo, đi cùng ta đại tẩu tâm sự, nàng lẻ loi một mình, nghĩ đến có cái có thể nói một chút người, cũng không tệ, nàng tính tình là thật khoan hậu, sẽ không làm khó ngươi. Về phần ta, sẽ ở bên ngoài làm những chuyện khác, trước khi đi. Ngươi cho ta trước sớm viết xong mấy phong thư tay là được. Tần Dương nói rất nhẹ nhàng. Đối với hắn mà nói, thật không phải cái đại sự gì. Để Giá Y đi vào, cũng sớm trao đổi tình cảm. Hướng lâu dài nhìn, cùng Khôi Sơn Sơn Quỷ tư giao rất tốt. Cũng vốn liếng, mà lại, về sau vạn nhất thật thành công. Để trên Giá Y vị, nàng cùng đại tẩu giữ gìn mối quan hệ, mọi người trong lòng đều thoải mái. Mấy ngày sau, Giá Y cho doanh đế trở về lời nói, lẻ loi một mình vào Khôi Sơn, không rõ chân tướng những người khác, vì ngăn lại Giá Y, đều nhanh lấy cái chết bức bách, nhất là nhìn qua thân ảnh quạnh quẽ bóng lưng, biến mất tại trong Khôi Sơn, không ít người sợ là cả một đời đều quên không được màn này. Nhưng mà, Giá Y tiến vào Khôi Sơn phạm vi chưa bao xa đâu. Chỉ thấy trong sương mù đụng tới một con bạch hồ ly. Đâu ra đấy hành lễ, tiểu nhân Bạch Thược, Tần Dương đại nhân có bàn giao, để tiểu nhân ở đây nghênh đón, mời đại nhân đi theo tiểu nhân. Giá Y đi đại tẩu làm khách nói chuyện phiếm, tán gẫu đại sơn giải buồn. Tần Dương đâu, không quá hai ngày, liền xuất ra một phần tay Giá Y sách, bắt đầu điều động nhân thủ, tại vây quanh Khôi Sơn một vòng địa bàn, trắng trợn khởi công xây dựng Sơn Quỷ nương nương miếu. Vì cái gì? Còn dám hỏi vì cái gì? Ai dám ngăn trở, ai dám cản trở, người đó là tội nhân. Đại đế cơ độc thân mạo hiểm vào Khôi Sơn, cùng Khôi Sơn Sơn Quỷ trò chuyện vui vẻ, này mới khiến chuyện có đường lùi. Các ngươi còn dám hỏi vì cái gì? Có bản lĩnh đừng làm theo. Tần Dương nhăn mặt bỏ gánh chuẩn bị không làm. Lão Hàn liền vẻ mặt đau khổ xuất hiện, tận tình khuyên khuyên Tần Dương. Tần Dương cho Lão Hàn mặt mũi, lại lo lắng Giá Y tại Khôi Sơn đàm phán như thế nào. Cho nên lúc này mới nhịn. Chỉ hôm sau, đến hỏi vì cái gì, muốn cản trở người, cũng không biết bị điều đi nơi nào đào quáng. Từng tòa sơn quỷ nương nương miếu, còn quấn khôi sơn một tuyến, san sát mà lên, các loại quy cách, đều từ Tần Dương chế định, lễ bộ theo tới người, tại lão thái tử đưa tang, đều hợp tác qua, bây giờ bọn họ cầu kiến Tần Dương ngoại trừ mai táng. Thậm chí ngay cả những cũng hiểu, đương nhiên mừng rỡ đi theo mò cá, không thành không cần đam lớn trách nhiệm, thành liền xem như lập công. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, sơn quỷ nương nương miếu dựng lên 1.800 tòa. Đây vẫn chỉ là sơ kỳ, xem như làm tuyên truyền, đi theo Tần Dương lại lấy ra đến giá y sớm viết xong đệ nhị phong thư tay. Ý là cùng sơn quỷ đại thần nói chuyện rất không tệ. Sơn quỷ đại thần đồng ý lần nữa tế tự khôi sơn điển lễ. Nhưng đâu, không muốn nhìn thấy cái này vương cái kia vương. Đến lúc đó chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, liền để giá y tới. Còn có thể làm sao xử lý? Làm theo chứ sao? Doanh đế đều thân từ hạ lệnh. Chuyện lần này, đều nghe đại đế cơ. Về phần những người khác lý giải không hiểu, cũng không có lông dùng. Người ta sơn quỷ đại thần là nữ, liền cùng đại đế cơ hợp ý. Những người khác khinh thường cùng để ý tới, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chuyện như vậy nào có cái gì đạo lý có thể giảng. Kết quả là trong Ly Đô, Triệu Vương vẻ mặt đau khổ, liền ghen tị tâm đều không, nghĩ nhúng tay cũng không cách nào nhúng tay. Mà Chu Vương đâu, căn bản không có nhúng tay ý tứ. Vạn nhất hắn nhúng tay, đem chuyện lại làm hư. Hắn nồi nhưng so sánh Triệu Vương nồi phải lớn hơn nhiều. Người ta Triệu Vương nói đến, mặc dù lâm trận xử lý hơi có chút vô cùng thê thảm, quá mức không quả quyết, nhưng chuyện này bản thân đích thật là tình có thể hiểu. Hết thảy đều ở làm từng bước tiến hành. Tần Dương thành chủ trì trưởng khống đại cục người. Đâu ra đấy, đâu vào đấy, các phương diện cấp bậc lễ nghĩa, tế điển lễ khí, năm sinh lục xúc, tế đàn bố trí, tế văn viết, thượng cổ tế điển cùng hiện nay tế điển diễn biến khác biệt. Toàn bộ đều như lòng bàn tay, người phía dưới, từ ban đầu mò cá tâm tính, bây giờ cũng là xem như tâm phục khẩu phục, lễ bộ cả đám, thậm chí trong âm thầm cảm thấy, Tần Dương rất có bọn họ thượng thư đại nhân phong thái. Mà lại liên quan tới những phương diện này học thức, còn muốn càng hơn một bậc, bên này khí thế ngất trời, mà khôi sơn sơn quỷ trong động phủ, Ứng Bạch cùng Già Y, tiến lên tại cỏ xanh ở giữa, Ứng Bạch dẫn Già Y, dù lãm nàng đã từng quê hương, mặc dù nơi này chỉ người vì bố trí ra, ta vậy tiểu đệ, mặc dù là người lòng nhiệt tình, nhưng cũng không phải ai cũng sẽ giúp. Hắn chịu như thế giúp ngươi, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Ứng Bạch cười ha hả nắm tay Già Y, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng là mờ u bàn tay. Đời này trong mắt người nam nhi tốt, cùng bọn ta nữ tử trong mắt nam nhi tốt, có khi không phải một chuyện. Bọn họ thiên tư như thế nào, thực lực như thế nào, tài tình như thế nào, hết thảy đều không trọng yếu. Đối với ngươi như thế nào mới là trọng yếu nhất. Kỳ thật, Giá Y nghe rõ lời này, lập tức đỏ bừng mặt, muốn nói bọn họ là cùng chung hoạn nạn, trên đầu treo lấy cùng một thanh lợi kiếm, là lời này, lại không biết nói như thế nào lên. Đây là nàng cùng Tần Dương bí mật, vì an toàn, nàng chưa hề cho những người khác nói qua, thậm chí niệm hải những ký ức kia, cũng không phải thời thời khắc khắc đều ở trong đầu. Giá Y lúng ta lúng túng không nói gì, Ứng Ngạch lại cười, mặc dù Tần Dương còn nhỏ, yêu làm ầm ĩ, lòng dạ hẹp hòi, nhưng hắn đối xử mọi người lại càng thêm chân thành, hiểu được vì người khác suy nghĩ, chưa từng sẽ để cho người chính mình ăn thiệt thòi. Ta rất xác định, hắn là cái nam nhi tốt. Mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua, Giá Y cũng từ Khôi Sơn trở về. Sau đó quá trình không có gì đặc biệt ngoài ý muốn, hết thảy đều thuận lợi tiến hành, thiết lập quan hệ ngoại giao nghi thức cũng thuận lợi lợi. Những người khác nhẹ nhàng thở ra, Tần Dương lại hơi có chút tiếc nuối, thay mặt quốc công làm sao không đến tham gia náo nhiệt. Tốt bao nhiêu cơ hội, pha trộn đại doanh cùng Khôi Sơn thiết lập quan hệ ngoại giao. Tốt nhất trở mặt thành thù, tốt như vậy cản trở cơ hội, bọn họ vậy mà không đến. Thật sự ngốc nghếch, thật sự thật là đáng tiếc. Hắn nếu dám đến, Tần Dương liền dám mặt dạn mày dày mời đại tẩu xuất thủ. Liền nói cái này tướng mạo ghê tởm người muốn giết chết hắn nhiều lần. Úp, còn có mai phục ám sát đại tẩu mới khuê mật nhiều lần. Tần Dương cũng không có nhất định phải chính tay đâm cừu địch chấp niệm. Chỉ cần cừu địch chết là được. Chết như thế nào không trọng yếu. Tốt nhất là hắn nằm ngủ một giấc. Cừu gia chết hết xong. Vậy liền quá sung sướng. Mau dậy ăn bữa ngon chúc mừng một chút. Sau đó tìm địa, chậm rãi lĩnh hội Bạch Ngọc Thần Môn, tranh thủ chỉ phí cái mấy trăm hơn ngàn năm, liền có thể đem Bạch Ngọc Thần Môn đẩy ra. Ly Đô, Doanh Đế buông xuống tấu chương, hiếm thấy lộ ra nụ cười. Khôi Sơn, viên mãn giải quyết, mà lại, có Sơn Quỷ trấn áp, về sau Đại Doanh cùng Khôi Sơn ở giữa, cũng biết càng thêm an ổn. Còn nữa, lập Sơn Quỷ nương nương miếu, song phương giao lưu càng thêm tấp nập, đem Khôi Sơn chân chính đặt vào đại doanh cương thổ, cũng chưa hẳn không thể. Hiện ra tấu chương, nhìn thấy tên Tần Dương, trong lòng Doanh Đế khẽ động. Tần Dương, vậy mà đối với tế lễ như thế tinh thông a, vậy mà đạt được nhất trí khen ngợi. Bệ hạ, ngài quên sao, trước đây Thái tử Điện Hạ đưa tang, trên thực tế chính là người này chủ trì. Lão nội thị tức thời trả lời một câu, nhưng có tin tức Lý Thái Huyền chưa từng có. Lão nội thị nghe xong Doanh Đế tra hỏi, trong lòng liền có phổ, cân nhắc một chút nói, lễ bộ trưởng quản tế tự trách nhiệm, vốn do Lý Thái Huyền Lý đại nhân trưởng quản, bây giờ Lý đại nhân mất tích, liền không người có thể nâng lên phương diện này đòn rông. Doanh Đế gật đầu, trầm ngâm một chút, kẻ này không phải một lần lập công, có công không thưởng, không phải chính đạo, liền cho hắn vướng mắc lễ bộ thị lang quan hàm, chuyên trách ti trưởng tế tự. Bệ hạ thánh minh, Tần Dương nằm đang tàu cao tốc bên trên phơi nắng, chính hướng trở về đâu, chợt nghe tin tức này, đều kinh trụ. Doanh Đế cái này lão tỳ hưu, vậy mà bỏ được cho hắn phong quan, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.